Chương 109, cùng tộc phản bội, cho bọn họ chiến tranh. Nạc mò, quên đi vũ khí sau đó có thể cầm về sệ bạt sần kéo thoi thoát, trong miệng ghi nhớ trải đèn nạc mò, trở lại tàu ngầm. Nhanh lên một chút để Atlantis tới tiếp ứng, chúng ta có thể không ngăn được sụp mạn hắn dùng sức lắc ánh mắt bi phẫn nạc mò, để hàng này tỉnh táo một điểm, đừng tiếp tục nghĩ này thanh nẹ tùn trải đèn. U hình tàu ngầm cực hạn chiều sâu là 320m. Không hẳn có thể thoát khỏi sụp màn tầm mắt. Đến thời điểm vạn nhất bị đuổi theo, theo phì giờ club thành viên, không có dưới nước hô hấp năng lực thiên phú, e sợ muốn đối mặt đoàn diệt kết cục. Xạ tiên sinh, ngươi nói đúng. Cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ, nạ mò tạm thời yên tâm yêu chạy đèn. Cái kia món vũ khí đối với hắn ý nghĩa, lại như mão mà búa chi với thần sấm sổ, đều ẩn chứa một phần không cách nào dứt bỏ cảm tình. Ta nhất định sẽ cầm về trước về Atlantis lại nói. Bưng không ngừng chảy máu ngực, vị này tuổi trẻ quốc vương tuân từ nội tâm ý chí, phát sinh một loại nào đó đặc thù sóng âm, hô hoán biển sâu sinh vật. Ngươi thật giống như bị bỏ xuống, bằng hữu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một pha tờ nhiệt thị tuyến đánh trúng Luke, nhìn trên mặt biển cao tốc xoay tròn lốc xoáy, khóe miệng buốc lên vẻ tươi cười. Sebastian So đã mang theo nả mỏ chạy mất dép. Không hiểu ra sao lưu lại cuối cùng dịp tải, sửng sốt một chút, phát hiện cái kia chiếc cú hình tàu ngầm biến mất không còn tăm hơi. Nay không đúng vậy, nhiệm vụ của ta không phải quấy rầy sụp màn tầm mắt, gây ra hỗn loạn sao người đâu đều chạy rõ ràng như vậy một chiếc tàu ngầm làm sao không còn liên tiếp dấu chấm hỏi từ dịp tại trong óc đô ra, cao tốc xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại. Phản ứng lại tuổi trẻ người đột biến, trực tiếp thao túng khí lưu hình thành gió xoáy, nâng chính mình phi mau rời đi. Tiếp tục lưu lại cùng sụp mạn chiến đấu, đó là đứa ngốc mới gặp việc làm hiện đang còn muốn chạy, có thể hay không chậm chút. Luke để trong tay trái đèn, nheo mắt lại xác nhận một hồi mục tiêu. Dường như ném mạnh cây lao như thế, lấy tiêu chuẩn tư thế bắn nhanh ra. Vèo một tiếng đại khí phát sinh nổ đùng. Một vệt màu vàng tàn ảnh, dường như bay nhanh tia chớp, trực tiếp trúng đích chạy trốn dịp tải. Cũng coi như là cho trả sở bác sĩ tìm cái thí nghiệm tư liệu sống. Luke hướng phía dưới lao xuống, tiếp được đem dịp ta xuyến thành thiêu đốt trái đèn đừng làm cho ta thất vọng à, sẽ bạt sần so. Lấy ngươi làm việc năng lực, chế tạo ra một cuộc chiến tranh cũng không có vấn đề. Tuổi trẻ thiếu tướng đứng ở mặt biển, nhìn xuống dưới. Cái kia chiếc u hình tàu ngầm phiêu bạt ở dưới nước, nhưng buồng chỉ huy bên trong không có một bóng người. Atlantis, họ xây đố nỉ à. Bị thương nặng nám ho, từ to lớn ao dinh dưỡng bên trong bỏ ra ngoài. Hắn đã hôn mê 4 tiếng, tinh xích thân thể, tràn đầy dính nhơm nhớp nạ nổ hòa tan nước thuốc. Ngực vết thương ghê rợn bước đầu khép lại, chỉ có một ít mơ hồ đau đớn nhẹ nhàng cảm giác. Nghĩ đến chính mình âu yếm chạy đèn, rơi vào lục địa người trong tay, bị người thưởng thức, xoa xoa, sử dụng, nạ mỏ liền không nhịn được bay lên lửa giận. Bệ hạ, ngươi thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn dễ dàng động khí. Chữa bệnh quan khuyên cắn nói. Nẹp tùn trai đèn là Atlantis thần khí, QNZ là vương quyền tượng trưng. Mặt ngoài có khắc rõ ràng ảnh hưởng khí tượng phép thuật phù văn, đánh trúng thân thể gặp tạo thành điện giật thương tổn. Mặc dù là nạ mỏ tố chất thân thể vượt xa người thường, sức sống đặc biệt cường hãn, thiếu chút nữa cũng bị trực tiếp thuần sát. Ta mời đến khách mời đây nạ mỏ không để ý đến chữa bệnh quan, tao mày hỏi ngược lại. Bọn họ ở lại thủy lao. Chữa bệnh quan ấp ha ấp đúng trả lời. Giám mạ trưởng lao nói, bọn họ là lục địa người, xông vào Atlantis vậy thì quên đi kẻ xâm lấn, nhất định phải trông giữ lên. Nạ mò xanh mặt, không nói một lời. Theo tức giận dâng lên, ngực cu nở dê nổi lên rõ ràng đau đớn. Mang ta đi thủy lao. Hán tử trong răng nanh bỏ ra câu nói này. Sau 20 phút, mang hô hấp thiết bị Phi Giờ Club xuất hiện ở phòng nghị sự. Nạ mò tựa ở trên vương tọa. Ở trên cao nhìn xuống trường bảo các quý tộc. Các ngươi giam cầm ta đồng bào, ta khách mời, còn thanh gọi đây là vì Atlantis an toàn suy nghĩ. Ngữ khí của hắn lạnh lùng, chen lẫn một vẻ tức giận. Đúng, bệ hạ. Từng ấy năm tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ lục địa người đặt chân quá quốc gia của chúng ta, càng khỏi nói tiến vào thủ đô Poseidonia, đứng ở hội nghị phòng khách. Một cái trường bảo quý tộc ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào nói rằng. Đây là trái với truyền thống tiếng càng cử chỉ, các trưởng lão không thể trơ mắt nhìn bệ hạ ngươi phạm sai lầm, cho nên mới hơn nữa ngăn lại này đồng dạng là chúng ta chức trách. Nạc mò mím chặt môi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mất đi nẹ tùn trái đèn, điều này làm cho hắn nguyên vốn là không yên ổn vương vị sản sinh dao động. Tâm tình chập chờn kịch liệt nạc mò, ước chế nội tâm lửa giận, chậm rãi mở miệng nói, ta là Atlantis quốc vương, nhưng mà ta thần tử nhưng không có dành cho nửa phần nên có tôn trọng, đây có phải hay không cũng coi như một loại tiếm càng bệ hạ. Atlantis trong lịch sử, chưa từng có một cái hôn huyết quốc vương, QNZ chưa từng có một cái ném mất trái đèn, ở trong chiến đấu chạy trốn quốc vương. Lại một cái trường bào quý tộc đứng dậy, làm quân thần tôn ti tầng kia áo khoác bị vạch trần mở, còn lại chỉ có trần trụi khinh bị cùng bài xích. Rất tốt. Giận quá mà cười nạ mò, đứng dậy, cao giọng nói rằng, liền bởi vì ta không có xem các ngươi như thế màu xanh lam da re, vì lẽ đó bị xem thành là con hoang, khác loại. Liền phụ trách vương thất giáo dục lão sư, cũng không muốn no y trùy hệ nở cu nở dê ta, đại tế ti thậm chí hướng về gia gia của ta nêu ý kiến, muốn đem ta đuổi ra ngoài. Mẹ của ta, một cái vương thất công chúa, từ nhỏ quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Na nở dê vì bảo vệ ta, bất đắc dĩ trốn vào trong khu ổ chuột, chịu đựng dơ loạn hoàn cảnh cùng tàn khốc sinh hoạt. Từ nhỏ đến lớn, ta chịu đến cười nhạo cùng ức hiếp, so với các ngươi đều muốn nhiều. Chúng nó để ta học được cùng những người khác giữ một khoảng cách, pho nở dê ngư a gặp phải thương tổn, chúng nó cũng làm cho ta thấy rõ nhân tính ác liệt, cùng màu da cùng chủng tộc không quan hệ. Các ngươi cũng không cao quý. Atlantis cùng lục địa người không khác nhau gì cả, như thế hẹp hòi, như thế ích kỷ nha không, lục địa người chí ít biết học tập. Khi bọn họ còn ở đánh lửa thời điểm, Atlantis cũng đã nghiên cứu đại dương nguồn năng lượng lợi dụng, có thể hiện tại bọn họ cũng bắt đầu học khống chế năng lượng hạt nhân, các ngươi còn dừng lại ở va nở năm trước, ôm bộ kia truyền thống chết không buông tay. Cái gì tổ tông quy củ, các ngươi chỉ có điều là bị sệ lẹt sở tì ồ, hệ tờ nhỉ tì sợ vỡ mật, cho nên mới trốn ở đáy biển, không dám đi ra ngoài thôi. Nạc mò vừa nói, một bên đi xuống bậc thang. Bệ hạ ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Một cái trường bảo quý tộc tức giận hỏi. Đương nhiên, biết. Nạc mò che ngực, ho khan hai tiếng. Một cái tay khác nhanh chóng duỗi ra, đem đối phương nhắc tới, nhấc lên. Các ngươi có thể không biết, ta đáng ghét nhất màu sắc, chính là màu xanh lam răng rắc năm ngón tay thu nạp, cánh tay dùng sức. Cái này trường bào quý tộc cái cổ vài qua một bên, hai mắt mở rất lớn, tựa hồ đến chết đều không thể tin được, nạc mò gặp đối với tự mình động thủ. Nhìn, nhiều ngu xuẩn dáng vẻ. Quốc vương không thể xử tử quý tộc mang theo những quy củ này đi gặp đại dương chi thần đi. Nạc mò châm chọc cười nói, bắt đầu một hồi không có chút hồi hộp nào tàn sát. Những người thủ ở bên ngoài vệ binh nghe được âm thanh, xông vào phòng nghị sự, nhưng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn. Bởi vì dựa theo quy củ, bọn họ đối với quốc vương động thủ ngang ngửa mưu phản. Đảm nhiệm người đứng xem sệ bạc sẩn, mang hô hấp thiết bị trên gương mặt đó, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn không chút biến sắc liếc mắt một cái vai quỷ, dùng chỉ có thể chính mình nghe thấy thanh âm nói, làm tốt lắm. Sắc mặt người sau bình tĩnh, phảng phất cũng không có làm gì. Cứu hận che đậy ở nạ mỏ con mắt, hắn nếu như có thể tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Dựa vào hợp phỉ giờ club thực lực, Atlantis binh lính có thể đem bọn họ nhốt vào thủy lao hướng hồ, trưởng lão hội trưởng bảo quý tộc muốn đối với mình làm khó dễ, cũng có thể chế tạo một hồi dư luận, lôi kéo dân ý mà không phải cái gì cũng không có chuẩn bị, liền tùy tiện làm tức giận một vị quốc vương. Mấy phút sau, đợi được tàn sát kết thúc, trong đại sảnh ngang dọc tứ tung nằm trường bảo quý tộc thi thể. Sệ bạc sân trầm giọng nói, vậy hạ, đón lấy nên làm gì lau khô máu tươi trên tay, nạc mỏ như là thả xuống ép ở trong lòng một tảng đá lớn, cả người trơn nên ung dung rất nhiều. Hắn đi lên bậc cấp, ngồi trên vương vị, gàn từng chữ, chiến tranh. Cho lục địa thế giới một cuộc chiến tranh.